Thiên Vị, chương 29, góc truyện audio.com. Editor, Flower Nhật Xuân đi đông đến, thời gian thấm thoát trôi nhanh, nháy mắt lại thêm 2 năm. Trang Min năm nay đã 14 tuổi, đã là học sinh năm đầu sơ trung. Nhờ thành tích tuyệt vời của mình, Trang Min đã vào thẳng trường trọng điểm. Trang Min vui vẻ chạy vào phòng Chê Chung tranh công, vì Chê Chung làm ấm tay. Hee Chun hiện tại làm ở công ty của Dung Gia, làm việc cho Yun Ho. Jun Su cùng Yu Chun đều không thay đổi, một người như trước ở lại bên Chê Chung, một người như trước ở lại bên Yun Ho. Dung Yun Ho lại càng không thay đổi gì, vô luận năm tháng trôi nhanh thế nào, ngoại hình Yun Ho vẫn y hệt như 6 năm trước, cũng giống như Kim Chê Chung. Như vậy mới phát hiện, Chê Chung đã muốn say ngủ 6 năm. Chê Chung, em đã 26 tuổi, anh cũng đã 26 tuổi. Chúng ta đều đã già rồi, khi nào em mới đồng ý tổ chức hôn lễ với anh, chính thức cho anh một cái danh phận. Em vẫn cứ ngủ như vậy, anh sẽ giận đấy. Yun Ho nói xong, đứng lên kéo màn ra, để cho ánh mặt trời chiếu vào. Yun Ho quay đầu lại nhìn Chê Chung trên giường, lẩm bẩm, có chói mắt không, sau đó lại duỗi tay kéo màn lại. Lại quay đầu nhìn, sau đó mới vừa lòng lên giường nằm xuống, cẩn thận ôm Chê Chung, nói. Chê Chung, em béo hơn rồi. Nếu em không rời giường, anh sẽ ôm em không buông. Em xem, da của em đã trắng tới mức nhìn thấy cả mạch máu, mau đứng lên phơi nắng đi. Cả ngày nằm như vậy không nhàm chán sao, mà cũng không sao hết, để anh kể chuyện cho em nghe. Hôm nay em muốn nghe chuyện gì? Mỹ nhân ngủ trong rừng, nhìn khuôn mặt an bình của Chê Chung, Yun Ho cười cười. Sau đó thấp giọng kể chuyện, vừa kể vừa ôn nhu vuốt tóc Chê Chung. Bởi vì Yun Ho có gọi người cắt tóc cho Chê Chung, nên bộ dáng của cậu so với 6 năm trước vẫn giống nhau như đúc, thậm chí so với 6 năm trước càng đẹp hơn. Cuối cùng, hoàng tử đến trước giường công chúa, cúi đầu hôn môi nàng. Sau đó công chúa chậm rãi mở mắt, từ đó về sau, hoàng tử và công chúa sống một cuộc sống hạnh phúc mãi bên nhau. Chê Chung, em không phải công chúa, anh cũng không phải hoàng tử, cho nên mặc kệ anh hôn như thế nào, em cũng không tỉnh phải không? Yun Ho nắm chặt tay Chê Chung. Cúi đầu hôn môi Chê Chung, đây là việc mà Yun Ho vẫn thường làm trong suốt 6 năm qua. Hắn vuốt mặt Chê Chung, nhắm mắt lại áp mặt mình lên. Cảm nhận được sự tồn tại của Chê Chung, cảm nhận được độ ấm của Chê Chung. Nhẹ nhàng cọ cọ vào mặt cậu, Yun Ho khẽ hôn lên sóng mũi tinh xảo của cậu. Hắn khẽ cười tựa như mình và Chê Chung đang chơi đùa với nhau. Chỉ khi bên cạnh Chê Chung, Dung Yun Ho mới thể hiện tính cách thật của hắn. Lại mở mắt nhìn Chê Chung, trên mặt Yun Ho không khỏi lộ ra biểu tình bi thương. Chê Chung thiếu gia đã mê man suốt 6 năm, đây có thể xem như một kỳ tích. Thiếu gia, có lẽ ngài nghĩ rằng chỉ cần kiên nhẫn thì Chê Chung thiếu gia sẽ tỉnh lại. Nhưng dựa trên tình trạng của Chê Chung thiếu gia, tôi dám khẳng định với ngài, rằng cơ hội Chê Chung thiếu gia có thể tỉnh là rất thấp. Thiếu gia, tôi biết ngài sẽ không làm như vậy, nhưng tôi vẫn phải nói. Đừng kiên trì vô vọng nữa, dựa vào thuốc để duy trì mạng sống của Chê Chung thiếu gia là vô cùng nguy hiểm. Ngài, không nghĩ đến việc để cho Chê Chung thiếu gia chết trong an bình sao? Vẫn không được sao, vẫn không có ý thức sao? Thiếu gia, ý thức của Chê Chung thiếu gia đã mất từ 6 năm trước. Có thể mê man suốt 6 năm như vậy, đó đã là kỳ tích. Thiếu gia, buông tha cho Chê Chung thiếu gia đi. Những điều mà bác sĩ nói với Yun Ho không nói lại với bất luận một ai. Chẳng lẽ Yun Ho phải nói rằng Chê Chung cứu không được, cứ để cậu chết đi như vậy? Góc truyện audio.com. Dung Yun Ho không thể nói, cũng không muốn nói. Cho dù Chê Chung không bao giờ tỉnh dậy, Dung Yun Ho vẫn muốn Kim Chê Chung vẫn sống bồi bên cạnh hắn. Nắm bàn tay đeo nhẫn của Chê Chung, Yun Ho khẽ hôn lên. Kim Chê Chung, cho dù em không tỉnh, anh vẫn muốn em bồi bên cạnh anh, em đừng nghĩ đến việc rời bỏ anh. Chỉ cần Dung Yun Ho này một ngày chưa chết thì em cũng đừng mơ đến việc trốn thoát khỏi anh. Trang Min thiếu gia, cô gái này là... Jun Su nghi hoặc hỏi Trang Min ngồi trên salon. Trang Min nhìn cô gái đang đứng, dùng cằm chỉ về phía salon trước mặt nói. Ngồi đi, đứng làm gì? Cô gái đỏ mặt gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống. Trang Min cười, nói với Jun Su. Jun Su, anh mang sữa lên cho ta đi. Jun Su lắc lắc đầu, không được Trang Min thiếu gia, Jun Su muốn gặp Chê Chung thiếu gia. Tự ngài đi lấy đi. Trang Min gật đầu, ừ, vậy tự ta lấy. Đúng rồi, anh nói với Kim Chê Chung, ta mang nữ nhân về nhà. Nếu anh ta không tỉnh, ta liền mang nam nhân về. Jun Su cười, nhìn cô gái đỏ mặt trên ghế salon, nói. Trang Min thiếu gia, ngài làm vậy cũng vô dụng thôi. Phải là thiếu gia mang nữ nhân về thì Chê Chung thiếu gia mới có phản ứng. Jun Su, nói cái gì đó. Yun Ho bước từ trên lầu xuống. Jun Su cúi đầu, gọi thiếu gia. Trang Min gọi phụ thân, Yunho gật đầu, ngồi xuống salon, nhìn cô gái đối diện hỏi. Bạn học của Trang Min, đúng, ta mang nữ nhân về nhà. Trang Min nói, cố ý hét lớn. Yunho nhíu mày, Junsu, lên xem Chê Chung. Vâng, thiếu gia, Junsu gật đầu chạy nhanh lên lầu. Cho dù người có lớn tiếng hơn, Chê Chung cũng không nghe được. Yunho chậm rãi lấy báo trên bàn xuống đọc. Trang Min lấy sữa từ tay người hầu, lấy cà phê đưa qua cho Yunho. Biết đâu có thể nghe được à, Yunho cười, đặt báo xuống, lấy sữa trong tay Trang Min, nói. Cà phê người uống đi, ta uống sữa. Chê Chung không muốn ta uống cà phê, ta sẽ không uống. Trang Min bĩu môi, đưa cà phê cho cô gái. Việc gì phải sợ anh ta như vậy? Không biết là ai mỗi ngày liều mạng ăn rau cải, cũng không biết ai nói là phải ăn rau cải mới khỏe mạnh và cao lớn được. Trang Min không vội trả lời, mà quay sang giới thiệu với cô gái. Đây là phụ thân ta, Jung Yunho, ba ba của ta đang ngủ trên lầu. Cô gái đỏ mặt nhìn Yunho. Trang Min, ba ba của cậu thật trẻ tuổi đẹp trai. Hẳn mẹ cậu cũng rất đẹp đi. Ta không có mẹ, hơn nữa này không phải ba ba ta, là phụ thân ta. Ta nói, ba ba của ta đang ngủ ở trên lầu. Trang Min không hài lòng đáp, cô gái khó hiểu nhìn Trang Min. Vậy mẫu thân và mụ mụ ngươi là, chính là ba ba ta. Chấm, sao, cô gái vẫn không hiểu. Trang Min không kiên nhẫn, nói, nghe cho kỹ, đây là phụ thân ta, ba ba ta đang ngủ trên lầu. Ta không có mẫu thân và mụ mụ, chỉ có phụ thân và ba ba. Vợ của phụ thân ta chính là ba ba ta, vợ của ba ba ta chính là phụ thân ta. Nói vậy ngươi đã hiểu chưa? Không đúng, chồng của ba ba Trang Min là ta. Ta cũng là phụ thân của Trang Min. Yunho sửa, cô gái hoàn toàn bị rối loạn, cái gì mà vợ của phụ thân là ba ba, chồng của ba ba là phụ thân, nghĩ mãi cũng chẳng hiểu được. Rối rắm một hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu được vì câu nói của Yunho. Jung Yunho nói, ta là nam nhân, ba ba của Trang Min cũng là nam nhân. Ta yêu ba ba của Trang Min, ba ba của Trang Min cũng yêu ta, sau đó ta cùng ba ba của Trang Min kết hôn. Ngươi hiểu chưa, cô gái nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, hưng phấn nói. Tớ đã hiểu, thì ra cha mẹ cậu đều là nam nhân. Nói xong, cô gái vẻ mặt không thể tin nhìn Yunho. Một nam nhân đẹp trai giàu có như vậy, lại, thích nam nhân. Yunho nhìn Trang Min tức giận nhìn cô gái, nói. Giờ đã hiểu rồi, hiểu thì im lặng đi. Góc chuyện audio.com. Trên lầu đột nhiên có tiếng bước chân vội vã, Junsu chạy đến cầu thang, kinh hoàng lớn tiếng nói với Yunho. Thiếu gia, không biết Chê Chung thiếu gia đã xảy ra chuyện gì. Tim của Chê Chung thiếu gia đột nhiên đập rất yếu. Junsu vừa nói vừa khóc. Yunho và Trang Min vừa nghe xong, lập tức bật dậy chạy lên lầu. Cô gái cũng không biết phải làm thế nào, nên cùng họ lên lầu, đứng trước cửa nhìn. Yunho chạy đến bên cạnh Chê Chung, hoảng sợ sờ trán cậu, sau đó lại nắm tay cậu. Phát hiện nhiệt độ của cậu đang giảm nhanh. Hắn lớn tiếng kêu người gọi bác sĩ đến, Yunho lại cúi đầu nghe nhịp tim Chê Chung yếu đến mức gần như không nghe được. Kim Chê Chung. Em có nghe thấy không? Kim Chê Chung em không thể chết được. Chê Chung, đừng sợ em sẽ không sao hết. Cố gắng Chê Chung, cố gắng, anh van cầu em. Jung Yunho nói, không ngừng kích tim cho cậu. Ba ba, anh đừng bỏ em lại, đừng. Em sẽ ngoan, sẽ không mang nữ nhân về nhà chọc giận anh nữa. Em hứa, sẽ không làm anh phải tức giận. Kim Chê Chung, đừng bỏ em. Trang Min nói, không dám lại gần Chê Chung, sợ tới gần nữa Chê Chung sẽ tức giận, giận mình dám mang nữ nhân đến. Cô gái thế mới biết thì ra người nằm trên giường là ba ba của Trang Min. Trang Min nhiều lần nhấn mạnh rằng hắn rất thương ba ba hắn. Như vậy đây đúng là người mà Jung Yunho yêu nhất, người mà Trang Min yêu nhất. Đinh, một tiếng chói tai từ biểu đồ nhịp tim tuyên bố bệnh nhân đã không còn mạch đập. Yunho giống như không nghe được, liên tục kích tim cho Chê Chung. Trang Min bịt tai lại liều mạng lắc đầu, Junsu cả người run rẩy, đến gọi điện thoại cũng không gọi được. Yu Chun lập tức từ ngoài cửa vọt vào, Hi Chun đi gọi bác sĩ, vừa vào cửa liền nghe thấy thanh âm chói tai như vậy, nhất thời chịu không nổi, ngã ngồi trên mặt đất. Cố gắng của bọn họ trong suốt 6 năm qua, phút chốc tan thành hư vô. Khách chương.